Cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Chương 59, Lạc Tử An say rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Băng rời khỏi quán xong thì lái xe về nhà mình. Cô vừa bước vào cửa đã mơ hồ nhìn thấy Lạc Tử An một thân say mềm nằm la liệt ở sàn phòng khách. Hạ Băng giật mình trước bộ dáng thảm hại của anh lúc này. Mới có một ngày cô không có ở nhà. Lạc Tử An đã đem bản thân biến thành tên sâu rượu luôn. Dáng vẻ thanh cao, chuẩn mực của anh khi trước đâu rồi? Hạ Băng không khỏi nhức đầu. Đến cuối cùng cô vẫn không biết là đã có chuyện gì xảy ra mà khiến cho Lạc Tử An lại thành như vậy. Nhưng dù sao thì chuyện ấy cũng bỏ qua một bên đi. Hạ Băng tốt nhất vẫn nên đi thu dọn bãi chiến trường trước mặt này. Sẵn tiện lôi người nào đó lên phòng luôn. Cô cũng không muốn Lạc Tử An ốm. Dù không còn quan tâm anh như trước nhưng Hạ Băng cũng vẫn là có tình cảm với người ta. Thử hỏi Lạc Tử An mà bị bệnh thì sao cô có thể nhẫn tâm bỏ mặc? Hạ Băng đem hết đống vỏ chai rỗng ném vào một túi rác. Nhìn qua cũng khoảng gần 10 chai. Vẻ mặt của Hạ Băng lúc này có thể tính là không mấy tốt. Cô không hiểu nổi người đàn ông này đang nghĩ gì trong đầu mà cư nhiên trong một ngày. Hoặc có khi là mấy tiếng đồng hồ đã uống hết từng ấy chai rượu mạnh nữa. Rốt cuộc là Lạc Tử An đang tự tin vào tửu lượng ngàn chén không say của mình hay là muốn đem dạ dày của mình ra đùa giỡn. Mất tầm 15 phút, Hạ Băng mới dọn dẹp xong đống chai lọ ở trước mặt. Xong xuôi cô kéo tay Lạc Tử An và dìu anh lên phòng ngủ. Lạc Tử An vốn cao 1m8, thân hình cũng săn chắc do thường xuyên tập luyện và ăn uống khoa học nên Hạ Băng đoán chừng để đem được Lạc Tử An lên phòng anh thì hẳn là không thể. Dù sao phòng của Lạc Tử An cũng ở tầng 2, cô sẽ phải leo lên cầu thang. Ban đầu Hạ Băng chỉ là mơ hồ suy đoán sức nặng của Lạc Tử An thôi. Nhưng đến tận giờ phút này, cô mới cảm nhận chân thực nhất nỗi vất vả khi phải đỡ anh vào phòng ngủ. Chỉ là dìu Lạc Tử An vào phòng của mình ngay tầng 1 nhưng Hạ Băng cũng phải loay hoay mất mười mấy phút mới được. Xong xuôi, cả cơ thể cô mệt rã rời. Hạ Băng không còn đủ sức để đứng nên đành nằm xuống giường luôn. Ngay bên cạnh Lạc Tử An, cô quay mặt qua bên phải nhìn người bên cạnh. Ngay cả khi ngủ say, đường nét trên khuôn mặt của Lạc Tử An vẫn không thể bớt đẹp hơn được. Thậm chí nhìn anh lúc này còn dễ nhìn hơn là mọi khi. Không còn là dáng vẻ người sống chớ gần thường người này. Lạc Tử An lúc này yên tĩnh cùng hiền hòa đến khó tin. Đôi mắt màu hổ phách mọi khi vẫn hay làm cho nhân viên trong công ty phải khiếp sợ bây giờ do nhắm nghiền nên không còn. Chỉ còn lại hàng lông mi dày và rậm. Nhìn rất thích mắt, sóng mũi của anh cũng rất cao. Xương quai hàm sắc lẹm và rất thu hút người khác. Những thứ ấy bây giờ vẫn còn cả. Không hề bị dáng vẻ say mềm này của Lạc Tử An làm mất đi. Thậm chí đôi môi mỏng của anh giờ phút này có hơi mỉm ra. Trông rất giống đang cười. Hạ Băng nhìn ngắm người bên cạnh một lúc lâu đến nỗi trái tim trong lồng ngực đập liên hồi từ lúc nào không hay. Lạc Tử An đẹp như vậy, bảo Hạ Băng không yêu sao được. Chỉ là nghĩ đến dáng vẻ lạnh lùng, cao ngạo sau khi anh tỉnh lại. Hạ Băng khẽ rùng mình một cái. Vẫn là không thể nhìn mặt mà bắt thành rong. Hạ Băng rời khỏi giường. Cô không có ý định nằm ngủ cùng Lạc Tử An. Hạ Băng đi xung quanh nhà một lượt. Đây là lần đầu tiên kể từ khi về căn nhà này một năm. Hạ Băng đi ngắm nhìn cấu trúc của căn nhà. Căn nhà không nằm ở trung tâm thành phố mà ở một khu dân cư cách biệt hoàn toàn. Có lẽ do Lạc Tử An không thích sự đông đúc nên anh đã chọn nơi này. Xung quanh nhà cũng không hẳn là không có ai ở, chỉ là hàng xóm của họ cũng đều là người có tiền. Sống rất lạnh nhạt nên chả ai đụng chạm đến nhau. Từ ngày Hạ Băng về đây, cũng chưa có ai sang hỏi thăm, nhưng Hạ Băng thấy vậy cũng tốt, đỡ phải đối mặt với nhiều lời bàn tán. Hạ Băng nhìn kỹ từng ngóc ngách trong nhà, cô phát hiện toàn bộ căn nhà đều xây theo kiến trúc cổ xưa. Nhìn có chút không hợp với thời đại nhưng lại rất vừa mắt Hạ Băng. Hạ Băng đi hết các tầng, cô đếm được căn nhà có tổng cộng 2 tầng cao và 1 tầng hầm. Có lẽ lúc mua Lạc Tử An chỉ tính cho bản thân mình ở nên đã chọn căn nhỏ nhất ở khu này. nhưng nhỏ thì nhỏ, với Hạ Băng vẫn rất tốt. Cấu trúc căn nhà và cách sắp xếp đồ đạc đều hợp ý cô. Tầng 2 có 2 phòng, một phòng ngủ của Lạc Tử An, một phòng bỏ không dành cho khách. Ngoài ra còn có thư phòng, phòng thể dục nữa. Tầng 1 cũng có 2 phòng ngủ, một của Hạ Băng, một bỏ không. Ngoài ra tầng 1 còn có KTV, thích hợp với những ai mê ca hát. Tất cả các phòng Hạ Băng đều đi qua. Duy chỉ có thư phòng nằm ở cuối hành lang tầng 2 nên cô chưa vào xem. Hạ Băng còn đang tính vặn cửa bước vào thì nhớ đến một điều khoản trong hợp đồng. Bàn tay đang giơ nửa chừng của cô đột nhiên thu lại. Hạ Băng xoay người xuống tầng. Điều đặc biệt, nghiêm cấm bước vào thư phòng. Hạ Băng vẫn còn nhớ như in dòng chữ ấy trong hợp đồng. Cô cũng rất tò mò lý do là gì nhưng lại không hỏi. Bởi cô biết vấn đề ấy có hỏi Lạc Tử An chưa chắc đã nói. Cô cũng chỉ cần biết làm theo điều khoản trong hợp đồng là được. Cách chương.